Luân hồi nhạc viên, chương 1011, Raikik, góc truyện audio.com, chương 16, Raikik canh thứ tư, vì Bạch Ngân Đại Minh nhất kỵ Bạch Bào. Tăng thêm, Darui, hi mắt bên trong tràn đầy tơ máu, hắn sững sờ nhìn Darui kia khỏa bị đông cứng đầu lâu, hắn không thể lý giải địch nhân tại sao lại như vậy nhanh phá giải hắn huyễn thuật. Sự thực là Tô Hiểu căn bản không có bị huyễn thuật ảnh hưởng, đao thuật đại sư LV30 kèm theo năng lực tâm linh chi nhận cơ hồ là huyễn thuật khắc tinh, người giết chết Vân Ẩn thôn thượng nhẫn, Darui vì Raikik người ứng cử thu hoạch được thế giới chi nguyên 7.6, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 7.6, người thiên phú, phệ linh giả, phát động vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 3.556 điểm, đã thu hoạch được bảo dương. Màu vàng nhạt, Tô Hiểu không để ý giết địch sau liên tiếp nhắc nhở, hắn ánh mắt nhìn về phía Hi. Darui rất yếu, bị Tô Hiểu một đao miểu sát, sự thật cũng không phải là như thế, đầu tiên, Darui đã bị A mỗ trung cực năng lực đông kết tăng thêm đại đa số nhẫn giả đối lập nhau yếu ớt thân thể tại không cách nào hành động hoặc kết ấn tình huống hạ căn bản gánh không được Tô Hiểu chàm kích. Raikik cũng phát hiện ái tướng Darui bị chém đầu, hắn gần như trong nháy mắt liền từ bỏ Sasuke, hướng Tô Hiểu vọt tới, nhưng Sasuke đã bị Raikik truy nửa ngày, trong lòng khó tránh khỏi có cỗ một ngạt. Amaterasu, Sasuke không để ý nhói nhói trong mắt mạnh mẽ dùng ra Amaterasu. Ngọn lửa màu đen tại Sasuke xem tiêu điểm xuất hiện, đó chính là Raikik phía trước, nếu như Raikik tiếp tục hướng phía trước, nhất định sẽ bị Amaterasu tác động đến. Raikik bước chân nhất đốn, hắn không thể dùng thân thể ngạnh kháng Amaterasu. A mỗ hai chân cơ bắp hở ra, vùi đầu phóng tới Raikik tốc độ cực nhanh, đây là nó năng lực không sợ công kích. Chủ động LV30, công kích đường bên trên giảm bớt 50% thừa nhận tổn thương, tốc độ di chuyển vì nhanh nhẹn thuộc tính nhân 1.5, oanh, A mỗ như là một cỗ chiến xa toàn bộ một tầng mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Cùng lúc đó, tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu đã cùng Hi cận thân, Hi trên người quấn quanh Rem. Cutting Thread, đây là tại Darui chiến tử một khắc này, Tô Hiểu thừa dịp Hi ngây người nháy mắt bên trong ra tay. Tư, Rem, Cutting Thread nắm chặt, Hi quần áo bị xiết phá, màu xanh tơ kim loại không có vào da thịt của hắn bên trong. Tô Hiểu vừa định vung đao đem Hi chém giết một đầu quả đấm to lớn theo Tô Hiểu đỉnh đầu chùy hạ. Raikik chiến đấu chỉ số thông minh không thấp, hiện giờ Hi bị Rem. Cutting Thread quấn quanh, nếu như đem Tô Hiểu đánh bay, Rem. Cutting Thread liền sẽ mượn nhờ này quyền lực đạo đem Hi xiết thành vài đoạn, không khác là Raikik gián tiếp giết chết Hi. Bởi vậy, Raikik lựa chọn dùng nắm đấm từ trên xuống dưới đánh tới hướng Tô Hiểu, như vậy có thể bảo đảm Rem. Cutting Thread sẽ không đối với Hi tạo thành hai lần tổn thương. Raikik này quyền cũng không chậm, nhưng Tô Hiểu trực cảm năng lực cũng không phải bài trí. Tô Hiểu đột nhiên cánh tay trái kéo một cái, bởi vì Rem. Cutting Thread nắm chặt, Hi kêu thảm một tiếng, hắn hiện tại tựa như một cái bị sợi dây nắm chặt lạt xưởng. Rem, Cutting Thread ngăn tại Tô Hiểu đỉnh đầu, Raikik rơi xuống nắm đấm nhất đốn, nếu như này quyền nện xuống đến, không nói trước có thể hay không làm bị thương Tô Hiểu, Rem. Góc truyện audio.com, Cutting Thread bị đại lực nện gõ, bị Rem, Cutting Thread ghìm chặt Hi nhất định sẽ chết. Giống, A mỗ hai tay nộ trưng, giẫm mạnh dưới chân mặt đất một đạo băng xương mạch xung khuếch tán. Kaka két, A mỗ chung quanh 30 mét bên trong xuất hiện đại phiến băng tinh, Raikik cùng Hi đều bị liên lụy, hai người bị thực hiện tầng 3 băng xương hiệu quả, đây là A mỗ năng lực lẫm đông chiến giống. Nếu như dựa theo bình thường tư duy A mỗ hẳn là lập tức tới giúp Tô Hiểu, nhưng bố bố Uông lại mệnh lệnh A mỗ ngay lập tức đi một tầng thông hướng hai tầng lối vào, chặn đường khả năng chạy đến mặt khác ảnh. Tô Hiểu cùng địch nhân cận chiến tình huống hạ, bố bố Uông tuyệt sẽ không khống chế A mỗ đến giúp đỡ, nhất là một versus một tình huống, Tô Hiểu đã thành thói quen một mình cận chiến, A mỗ mạo muội gia nhập chỉ có thể giúp không được gì, hiện tại đi phong đường mới là lựa chọn chính xác nhất, A mỗ định vị là khai chiến lúc khống chế địch nhân, Tô Hiểu thành công cùng địch nhân cận chiến về sau, A mỗ liền có thể cùng bố bố Uông cùng nhau đánh xì dầu bố bố Uông cùng Tô Hiểu cùng nhau chiến đấu quá lâu, như loại này chi tiết căn bản không cần Tô Hiểu cố ý nhắc lên. Hiện giờ tình huống là tiêu hao đồng lực Sasuke chính ngửa ngồi trên mặt đất miệng lớn thở dốc Tô Hiểu tay bên trong dắt Rem. Cutting Thread Raikik bảo trì huy quyền tư thế. Phanh, khói trắng bốc lên, Hi hóa thành một khối nham thạch đây là thế thân thuật. A Tô Hiểu nở nụ cười, hắn cùng Raikik cách nhau không quá nửa mét Raikik nắm đấm rơi xuống Tô Hiểu bên cạnh lại thân thể. Một tiếng ầm vang Raikik một quyền đập xuống đất mảnh đá vẩy ra Tô Hiểu đã nhảy lùi lại ra. bình ổn rơi xuống đất. Tô Hiểu nhấn chỗ cổ tay Tuyến Luân, rem. Cutting thread nhanh chóng thu hồi, mặt bên trên lây dính vết máu bị quang hạ. Tô Hiểu cùng Raikik đối mặt, Raikik cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng dưới, nơi nào có một đạo không tính sâu vết đao, đây không phải bị Tô Hiểu trực tiếp chạm kích đến, chỉ là bị Tô Hiểu tay bên trong chạm long thiểm vẽ một chút mà thôi. Raikik liếc nhìn Sasuke, mặc dù hắn địch nhân lần này đều là dùng đao, có thể giết tổn thương lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp Uchiha Sasuke, cây đao kia coi như chém tới hắn, rất có thể không cách nào phá mở hắn phòng ngự, có thể uy hiếp được hắn chỉ có Amaterasu. Về phần Tô Hiểu, đừng nói bị Tô Hiểu toàn lực chém chúng, coi như bị xoẹt một đao đều có thể phá vỡ hắn lôi thuận áo giáp cùng với độ cứng có thể so với kim loại thân thể, nếu như bị Tô Hiểu toàn lực chém chúng tuyệt không phải lưu lại một đạo vết thương đơn giản như vậy, xương cốt đều có thể bị chém đứt. Hơn nữa Raikik phát hiện địch nhân tay bên trong cây đao kia có. Độc kia là loại có thể phá hư chakra độc, hơn nữa sẽ tại hắn thân thể bên trong tạo thành tổn thương, từ đó sinh ra kịch liệt đau nhức. Akatsuki kẻ cắp, Raikik thử khởi răng, thân thể hoạt hóa trình độ đạt tới 85%. Tô Hiểu hất lên trường đao, lưỡi đao bên trên giọt máu bị hất bay, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, lần này đối thủ chân chính là Raikik. Oanh oanh oanh, oanh, tiếng nổ truyền đến, cả tòa tháp cao cũng bắt đầu lay động, là Deidara bên kia động thủ, hắn nhiệm vụ chủ yếu là dẫn xuất Tsuchikage, không cần giết địch dẫn ra là đủ. Góc truyện audio.com Cơ hồ là cùng một thời gian, Tô Hiểu cùng Raikik biến mất tại chỗ, phương diện tốc độ Raikik so Tô Hiểu càng nhanh, nhưng Tô Hiểu có được trực cảm năng lực hơn nữa công kích lực viễn siêu Raikik. Hai thân ảnh tại chiến trường bên trong qua lại, màu lam nhạt đao mang tung hoành, đá vụn vẩy ra. Đinh, Tô Hiểu tay bên trong trường đao chạm tại Raikik cánh tay nơi thô to băng đeo tay bên trên, này đồ vật cơ hồ bao khỏa Raikik toàn bộ cánh tay, chính là dùng cho ứng phó tay bên trong cầm lợi khí địch nhân. Raikik cánh tay bên trên màu vàng băng đeo tay là từ đặc thù kim loại chế tạo, lại kháng trụ Tô Hiểu chạm kích. Tư, hỏa tinh vẩy ra, Tô Hiểu hai chân chuyển hướng, hai tay cầm đao, dùng sức hướng phía dưới chém, không siêu hai giây, Raikik băng đeo tay liền sẽ bị cắt ra, đến lúc đó đoạn chính là Raikik cánh tay. Raikik là danh cận chiến cao thủ, phát hiện này loại tình huống, hắn lập tức khởi chân hướng Tô Hiểu đá nghiêng. Trầm nộ lôi phủ, Raikik này một chân tuyệt đối không thể khinh thường, bị đá bên trong coi như không chết cũng sẽ gãy mấy cây xương sườn. Hơn nữa này một chân thực sự quá nhanh, nhanh đến có chút vượt qua trực cảm phản ứng. Tô Hiểu một cái chân cung khúc đùi cạnh ngoài kề sát ngực, bắp chân đối diện xương đón lấy Raikik này một cái đá nghiêng, đồng thời bên cạnh lại thân thể tay bên trong trường đao cũng bên cạnh đi qua. Nếu như là người bình thường tư duy tuyệt sẽ không tiếp tục đá ra một cước này, bởi vì Tô Hiểu tay bên trong trường đao đã bên cạnh lại, hơn nữa thân thể cũng bên cạnh lại, nếu như lúc này hắn thân thể mặt bên nhận ngoại lực công kích chảm long thiểm liền có thể mượn nhờ Raikik lực lượng cắt, rất có thể sẽ chặt đứt Raikik cánh tay, nhưng mà Raikik tựa hồ không thế nào bình thường. Lão tử thế nhưng là Raikik, Raikik nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt so như lệ quỷ. Oanh, Raikik một chân đá vào Tô Hiểu cẳng chân bên trên, Tô Hiểu bắp chân cùng ngực nháy mắt bên trong chết lặng, nhưng hắn mượn nhờ cỗ này ngoại lai lực đạo tay bên trong chảm long thiểm toàn lực hướng phía dưới cắt. Bản chương xong, cách chương.